kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 532, gặp mặt Trung Gia Linh. Coi như Tô Đại Nhiên mới vừa đem đại biểu công nhân viên của mình oa oa toàn bộ lấy ra tới. Chuẩn bị hợp nhất oa oa khung máy móc bên trong khủng bố oa oa lúc. Bốn phía tường ra, mặt đất, oa oa máy móc mặt ngoài. Hết thảy toàn bộ, liền cùng cháy giống nhau. Cấp tốc lột ra, một mảnh thế giới màu xám xuất hiện ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Giữa không trung nổi lơ lửng màu xám cho tàn. Lấy tay tiếp nhận cho tàn phía sau. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Đây là bị hỏa diễm thiêu đốt Mao Nhung. Có thể rõ ràng nghe được. Sở hữu oa oa khung máy móc bên trong đều phát ra kinh khủng tiếng kêu rên. Ở trong mắt chúng, dưới bầu trời không phải cho tàn, mà là huyết nhục của bọn nó. Tiếp lấy cả thế giới đều lắc lư. Món đồ chơi thương trường phảng phất sống. Tô Đại Nhiên nghe được đinh tai nhức óc tiếng nổ vang. Cường đại lực đánh vào từ trên trời giáng xuống. Xỏ xuyên qua toàn bộ món đồ chơi thương trường. Nó đỉnh chóp bị xé nứt ra. Lộ ra bóng tối vô tận hải. Ở mảnh này trong bóng tối. Tô Đại Nhiên thấy được Trung Gia Linh. Cũng nhìn thấy Kurama. Trung Gia Linh cùng Kurama đang chém giết lẫn nhau lấy. Kurama một cánh tay đã bị xé đứt. Trên người từng cái địa phương đều nằm úp sấp lấy đáng sợ oa oa. Ở bóng tối vô tận hải bốn phía, xuất hiện vô số ánh mắt. Những thứ kia ánh mắt, đã từng là Trung Gia Linh trên y phục ánh mắt. Bởi vì, lúc này Trung Gia Linh trên y phục không có 023 có mắt. Những thứ này ánh mắt dồn dập nhìn chằm chằm Kurama, tản ra cực hạn điên cuồng cùng hưng phấn. Thực sự là thật kỳ quái a. Vì sao gần nhất luôn sẽ có tên đáng sợ tới tìm ta phiền phức đâu? Trung Gia Linh phát sinh lục lạc chuông tiếng cười. Nàng cười rất vui vẻ. Dẫm ở hắc ám bên trên. Liền giống như tiểu công chúa. Bật bật lộc cộc đi tới Kurama trước mặt. Khom lưng nghiêng đầu lộ ra một cái bướng bỉnh nụ cười. Nhưng mà động tác kế tiếp. Làm cho Tô Đại Nhiên ra đầu nổ tung. Hô hấp kém chút đều ngừng. Bởi vì Trung Gia Linh trong tay đột nhiên xuất hiện một cái oa oa. Hướng về phía Kurama lay động một cái. Cái này oa oa dáng dấp phi thường quỷ dị. Cũng dài phi thường hung tàn. Thân thể cường tráng trên có 5 cái cánh tay. Phía sau còn có không nói được hình xăm. Ở Trung Gia Linh lay động dưới. Oa oa 5 cái cánh tay lay động không ngừng. Tô Đại Nhiên nhận ra. Đó là thuộc về mình oa oa. Không phải là mình không có oa oa. Mà là chính mình không có tìm được. Phía trước chính mình thoải mái. Chỉ là Tô Đại Nhiên chính mình thoải mái. Đại biểu hắn oa oa. Kỳ thực sớm đã bị Trung Gia Linh cầm đi. Là hắn sao? Trung Gia Linh thao túng lấy trong tay oa oa. Ở ngươi tiến nhập Hoa Linh Lan học viện trước, ta đã cảm thấy không đúng lắm. Bởi vì ta thật lâu đều không hề rời đi Hoa Linh Lan học viện. Ilian thật đã chết rồi sao? Hắn cùng Ilian là quan hệ như thế nào? Trung Gia Linh híp mắt, liền giống như tiểu thiên sứ hỏi Kurama. Kurama đồng tử co rút lại. Hắn sinh ra lúc Trung Gia Linh còn chưa sinh ra, nhưng là bây giờ, hắn một thời đại lâu đời quỷ, cư nhiên bị một cái tân tấn tiểu hung thần áp chế hoàn toàn. Trước mặt cái bộ dáng này khả ái tiểu cô nương, quá kinh khủng, thật sự là quá kinh khủng, khủng bố đến Kurama ở trên người nàng thấy được cho mã cái bóng. Không nói ta cũng biết. Hắn khẳng định nhận thức Ilian. Ta Ilian có lẽ thật không có chết. Trung Gia Linh cười càng thêm sán lạn. Tô Đại Nhiên ra đầu đều ở đây tê dại. Trung Gia Linh so với hắn trong tưởng tượng càng thêm thông minh. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Mình đích xác là quá đề cao mình. Ở Ilian địa ngục, Tô Đại Nhiên gặp trăm năm trước Trung Gia Linh. Cái kia thời gian, nàng vẫn là một cái tiểu cô nương, lấy nhân loại chi khu, liền bức Tô Đại Nhiên đi lại miếng băng mỏng. Bây giờ Trung Gia Linh đã sống hơn 100 năm, nàng không những có lực lượng siêu cường, đồng thời còn sở hữu siêu cao chỉ số X cùng càng thêm biến thái ác thú vị. Có rất nhiều quỷ tiến nhập Hoa Linh Lan học viện đâu. Các ngươi là dự định giết ta sao? Cũng đúng. Trung Gia Linh đốt cằm. Đoạn thời gian trước, cũng tới một cái tên đáng sợ. Bất quá bị ta khốn trụ. Thế nhưng, các ngươi cũng quá coi thường ta sao? Coi như phóng xuất nàng. Lại tăng thêm ngươi. Cũng không khả năng giết chết ta. Không đúng. Có phải là hắn hay không trong tay còn có thứ rất đáng sợ. Vật này, mới là các ngươi giết chết ta sức mạnh. Nói cho ta biết là cái gì. Ta có thể thả ngươi ly khai. Ngươi nhưng là tiểu hung thần a, vốn chính là còn sống truyền thuyết. Tại sao phải cho người khác liều mạng đâu? Trung Gia Linh nghiêm túc hướng về phía Kurama nói rằng. Tô Đại Nhiên đồng tử không ngờ co rúc lại. Thật là đáng sợ. Cái gia hỏa này từ trong dấu vết đã đoán được một thứ đại khái. Kinh khủng nhất là, nàng đối với tâm lý nắm chặt thực sự quá kinh người. Kurama đích thật là một cái không ổn định nhân tố. Hắn nguyện ý theo Tô Đại Nhiên, là cho rằng Tô Đại Nhiên có thể che chở hắn. Dù sao thù của hắn quỷ là cho mã. Nếu như hắn biết được Tô Đại Nhiên không cách nào che chở hắn, sẽ phát sinh cái gì? Tô Đại Nhiên đều không cần suy nghĩ nhiều. Kurama thần sắc đã xuất hiện do dự. Hắn mới vừa thoát khốn không lâu sau. Chẳng lẽ lại cũng bị vây khốn sao? Thế nhưng Tô Đại Nhiên thế lực sau lưng. Thật chính là mạnh phi thường. Tô Đại Nhiên còn có thể đem chính mình cứu ra sao? Hắn nhất định không phải tiểu hung thần. Người theo hắn, chắc là cho rằng ở một phương diện khác hắn có thể giúp đỡ ngươi. Nói thí dụ như, bảo hộ ngươi, Trung Gia Linh đốt cằm tự lẩm bẩm. Nhưng là, hắn có thể bảo hộ ngươi sao? Hắn có thể vận dụng tiểu hung thần. Phỏng chừng chỉ có hai cái A-hát. Hai người các ngươi đều bị ta khốn trụ. Ta cho rằng, hắn không có tiểu hung thần có thể chỉ huy. Huống chi, bây giờ ta muốn giết chết hắn. Cũng không khó. Trung Gia Linh cười híp mắt xua tay một cái bên trong oa oa. Tỷ như, Trung Gia Linh ánh mắt cong cong, mang theo ngây thơ nụ cười, lại quả đoán xé nát trong tay oa oa. Ở oa oa bị Trung Gia Linh xé nát trong nháy mắt, Tô Đại Nhiên toàn thân cơn đau không gì sánh được. Hắn cảm giác thân thể của chính mình thực sự bị xé nát. Bức Tô Đại Nhiên không thể không mở ra kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại có thể ngăn cản Trung Gia Linh quỷ năng lực. Thế nhưng có một cái vấn đề lớn. Ở Tô Đại Nhiên không hề rời đi món đồ chơi thương trường phía trước. Hắn không thể đóng cửa kim cương bất hoại. Một ngày đóng cửa, hắn sẽ tứ phân ngũ liệt. Mãnh liệt kim mang, bại lộ Tô Đại Nhiên lúc này vị trí. Trung Gia Linh cùng Kurama ánh mắt đều từ phía trên nhất ngắm xuống phía dưới. Trung Gia Linh lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới chính mình món đồ chơi thương trường nhiều một cái tồn tại. Kurama lộ ra ánh mắt hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ đến Tô Đại Nhiên ở nơi này. Mà Tô Đại Nhiên lúc này đã bại lộ. Hắn không đi không được đi ra. Cùng chính mình kế hoạch so sánh với. Chính mình gặp mặt Trung Gia Linh thời gian trước giờ quá nhiều. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.